Tờ ngân phiếu nằm bên trong phong bì, nhưng tôi không muốn cậu ấy mở trước mặt mình, nên nói, đó là tiền tớ trả trước cậu cho năm sau đấy. Tớ rất nóng lòng muốn nghe cậu chơi năm sau. Cậu về nhà nghỉ hè vui nha. Thế rồi năm nay, khi gặp cậu ấy tại thính phòng trong giờ ăn trưa năm cuối cấp này, cậu ấy thậm chí còn cao hơn và trông tự tin hơn gấp nhiều lần. Ba bắt cười và nói, tớ đã kể cho bà tớ nghe về cậu và khoản quyên góp của cậu. Bà đã làm cho cậu chuỗi hạt Tasby này. Đó là chuỗi tràng hạt dùng để cầu nguyện của người Ba Tư. Một số người còn dùng chúng để trấn an bản thân. Đây, cho cậu này. Cậu ấy đưa cho tôi một chuỗi hạt gỗ màu nâu đỏ, dài, có gắn chùm tua rua ở một đầu. Cảm ơn cậu, tôi nói, và đeo chuỗi hạt vào cổ. Cậu ấy cười, rồi nói, cậu không cần phải trả tiền để nghe nhạc của mình nữa. Cậu có thể nghe miễn phí. Ông mình nói, âm nhạc là món quà mà ta chia sẻ với người khác. Tớ đã kể cho ông về cậu và khoản quyên góp. Ông nói, mình nên chơi cho cậu nghe mà không lấy tiền. Tớ sẽ làm như thế. Tôi gật đầu và lại ngồi vào vị trí cũ của mình tại cuối thính phòng. Papak bắt đầu chơi đàn. Không biết đúng không, nhưng có vẻ cậu ấy chơi đàn hay hơn và tiếng đàn có hồn hơn năm ngoái nữa. Tôi nhắm mắt, lắng nghe và tan biến. Mười lăm. Việc Papak chơi đàn là một trong số ít những điều xung quanh đây thực sự có thể làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng vì xác định là sẽ bắn Asherville và tự sát, nên tôi không liều đi nghe Papak chơi đàn nữa. Tôi lo lắng là âm nhạc của cậu ấy sẽ cám dỗ và dụ tôi sống thêm một ngày nữa, như nó đã từng làm nhiều lần trước đó. Nên khi đi vào thính phòng, tôi nói ngay, Papak, hôm nay tớ sẽ không nghe cậu chơi đàn đâu. Sao cơ? Cậu ấy nói và khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt. Hôm nay, cậu ấy mặc quần jean tối màu, đi một đôi giày Vans sọc ô vuông và một chiếc áo thun Harrod & Kumar, khiến tôi thấy cậu ấy đã thay đổi nhiều quá. Papak đã bị mỹ hóa rồi, cho dù cậu ấy vẫn không giống các học sinh khác. Có phiền không nếu tớ hỏi vì sao cậu lại hành động khác thường như vậy? Thay vì trả lời câu hỏi, tôi lấy món quà trong ba lô ra. Đó là một phong bì được gói trong giấy hồng. Tôi nói, cái này là cho cậu. Giọng tôi vang vọng trong thính phòng trống trọng lớn. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi và hỏi, cái gì thế? Tôi chỉ muốn cậu biết là tớ rất rất thích nghe cậu chơi vĩ cầm và giờ nghỉ trưa của tớ luôn chìm đắm trong tiếng đàn của cậu. Chà, cậu không biết là tiếng đàn của cậu đã cứu rỗi tớ như thế nào trong vòng mấy năm vừa qua đâu. Có rất nhiều ngày, tớ tưởng như không gượng dậy được nếu như không nhờ tiếng đàn. Cậu thực sự là một nhạc sĩ tài năng. Tớ hy vọng cậu sẽ không bao giờ ngừng chơi. Tớ muốn tặng cậu cái gì đó để tỏ lòng biết ơn của mình, để cho cậu biết rằng tớ trân trọng tiếng đàn của cậu hơn cậu tưởng. Cậu có thể cho rằng tớ chỉ đến ngồi ngủ ở cuối phòng, nhưng sự thật thì không phải thế. Âm nhạc của cậu là điều tớ trông ngóng hàng ngày. Nó như một người bạn vậy và là người bạn tốt nhất của tớ ở trường này. Tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu. Cảm thấy mắt mình đã ngấn ngấn nước nên tôi cúi đầu xuống và đưa cái phong bì hồng về phía Papak. Cậu ấy cầm lấy cái phong bì và hỏi, tại sao cậu lại nói cho mình những điều đó vào hôm nay, hả, Leonard? Tớ chỉ muốn đưa thứ này cho cậu thôi. Đó là một món quà. Sao lại bọc bằng giấy hồng? Màu sắc thì có gì quan trọng? Có chuyện gì tớ không biết à? Tôi hơi hy vọng cậu ấy sẽ đoán ra đây là sinh nhật mình, mà tôi cũng chẳng biết sao lại mong đợi như thế nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy phấn khích. Biết đâu cậu ấy đoán ra thì sao? Cậu ấy lột lớp giấy màu hồng, mở phong bì, đọc tấm ngân phiếu tôi tặng cho tổ chức dân chủ thực sự ở Iran. Rồi cậu ấy hỏi lại, chuyện này là trò đùa sao? Gì chứ? Không, tấm ngân phiếu đó là để giúp đỡ những người đang đấu tranh vì tự do ở đất nước cậu. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin đây là thật sao? Đó là tiền đi học đại học của tớ. Tớ sẽ không vào đại học, tớ thậm chí còn không thi SAT. Sao cậu có thể đùa như thế được? Chẳng lẽ cậu không biết tình cảnh của người dân Iran? Đây không phải là trò đùa, Leonard. Không phải thứ để đem ra bỡn cợt được. Tớ biết mà, tờ ngân phiếu đó là thật, tớ thề đấy. Cậu hãy gửi nó tới những người mang lý tưởng. Tớ hy vọng số tiền sẽ giúp được những người đang đấu tranh. Đó là toàn bộ số tiền học đại học của tớ. Ông bà tớ để lại cho tớ cả đống tiền. Cậu dở hơi à? Tớ tưởng cậu sẽ vui chứ. Cậu ấy thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc hôm nay không cột lên mà đang buông xõa xuống vai. Nghe này, tôi biết ơn việc cậu đứng lên bảo vệ tôi hồi lớp 10 và cả sự hỗ trợ của cậu. Tôi biết cậu không giống ai và sống theo kiểu của mình, nhưng tôi không bận tâm. Có điều tôi chưa từng làm gì cậu, chưa hề tỏ ra xấu tính chút nào, vậy mà cậu lại bước vào đây, sỉ nhục tôi bằng tờ ngân phiếu giả 6 con số. Ông bà tôi đã chịu đựng vô vàn gian khổ, cậu không biết được nhà tôi đã khó khăn đến thế nào, để... Cậu biết gì không? Cậu ấy vừa cất đàn đi, vừa nói, hôm nay tôi sẽ không chơi đàn nữa, và đừng tưởng tôi còn muốn cậu đến nghe tôi đàn. Việc cậu ngày nào cũng đến ngồi cuối thính phòng bắt đầu khiến tôi sởn gai óc rồi. Tờ ngân phiếu là thật đấy. Tôi cố thuyết phục. Đừng đùa nữa, Leonard. Tớ nghiêm túc đấy. Tấm ngân phiếu đó là thật. Cậu đừng ngớ ngẩn nữa. Cậu cứ ra ngân hàng ngay bây giờ và xem cậu dở hơi đến mức nào. Tại sao cậu lại đội cái mũ đó? Cậu ấy hỏi. Cậu cắt hết tóc à? Tôi nhìn ba bắt và biết cậu ấy chẳng thân thiện gì với tôi cả. Tôi đã đúng. Ngay khi bước cái bước đầu tiên để hiểu thêm ai đó bằng vai phải lứa, thì mọi thứ thần thánh ta nghĩ về họ hóa ra chỉ là mớ rác rưởi nhãn tiện. Cậu ta nhìn tôi như thể ghê tởm tôi, như thể mặt tôi làm cậu ta buồn nôn. Tôi muốn quát cậu ta, hãy thôi đi. Có lẽ cậu nên nói chuyện với ai đó đi. Cậu ta khuyên tôi, hãy đến phòng tư vấn ấy. Tôi chỉ thử trò chuyện với cậu, thế mà điều đó lại khiến tình hình ra nông nổi này đây. Nghe này, rõ ràng là cậu đang có vấn đề, Leonard à. Xin lỗi vì tôi đã nói ra điều đó. Tôi rất xin lỗi, nhưng còn có nhiều người khác đang gặp phải những vấn đề còn nghiêm trọng hơn cậu. Thật đấy, lâu lâu, hãy bước chân ra khỏi thị trấn này và cậu sẽ thấy là tôi đúng. Vấn đề của cậu là vấn đề của những người giàu. Cậu ấy bước nhanh ra cửa. Tôi nhận ra mình có lẽ đã làm cậu ấy giận lắm. Vì đây là lần đầu tiên cậu ấy không tập đàn khi thính phòng trống vào giờ ăn trưa và là lần đầu tiên trong cả 3 năm học. Tôi ngồi vào một trong những cái ghế cũ rích cọ kẹt và ngẫm nghĩ những gì cậu ấy nói về việc có người còn gặp những vấn đề còn nghiêm trọng hơn tôi và tôi phải mất những mấy giây mới kết luận được rằng điều đó thật là nhảm nhí. Cứ như thể những người ở Iran quan trọng hơn tôi vì những gì họ chịu đựng trầm trọng hơn tôi vậy. Nhảm nhí, tôi thích trầm tư trong thính phòng, kể cả khi không có tiếng vĩ cầm. Có lẽ tôi chưa từng cần tới Papak thì mới trầm tư được. Có lẽ cậu ấy cũng giống tất cả những đứa còn lại. Chỉ một mình tôi ở đây thì hay hơn, yên ổn hơn. Làm sao để đong đếm nỗi khổ đau cơ chứ? Ý là, việc tôi sống trong một đất nước dân chủ đâu có nghĩa là đời mình không gặp vấn đề gì. Còn lâu nha. Tôi hiểu rằng, xét ở khía cạnh kinh tế xã hội thì tôi tương đối sướng, nhưng Hamlet cũng thế kia mà, và biết bao kẻ khốn khổ khác cũng vậy. Tôi cá là có nhiều người ở Iran hạnh phúc hơn tôi, những người mong muốn được tiếp tục sống ở đó, bất kể ai lên nắm quyền chính trị. Trong khi tôi lại khốn khổ nơi này, trong một đất nước được coi là tự do và chỉ muốn rũ bỏ cõi đời bằng mọi giá. Tôi tự hỏi, liệu Papak có hối tiếc việc xem thường sự đau khổ của tôi khi cậu ta coi bản tin tối nay không? Tôi hy vọng cậu ta sẽ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm trong cái chết của tôi và điều đó sẽ làm cậu ta ân hận đến phát ốm lên. 16. Thấy thằng Ashbel trong hành lang, thế là tôi liền giơ tay ra, làm thành hình khẩu súng, nhắm bắn vào nó khi nó đi qua. Tôi bắn trượt 2 lần, nhưng sau đó thì bắn một phát trúng đầu. Chết mày! Mày khùng hả? Nó hỏi, rồi lắc lắc cái hộp sọ sắp rỉ máu của nó. Tao khùng! Tôi hét lên. Tao không khùng! Mày thích chọn cái nào? Mọi người trong hành lang nhìn tôi như một kẻ loạn trí vậy. Còn thằng Asherbill thì biến đi mất. Tao biết mày ở đâu? Tôi hét lên với nó. Khi biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc tối nay, rằng mình sẽ không tồn tại trên cõi đời nữa, điều đó khiến cho ngày hôm nay của tôi dễ dàng hơn rất nhiều, như tôi đang sống trong mơ, trôi dạt giữa một thế giới siêu thực vậy. Còn phải tặng 2 món quà nữa. Rồi sau đó, tôi có thể rút khẩu P-38 và bước ra khỏi thế giới này trùng vào ngày tôi bước vào nó. Mừng ngày sinh nhật chính tôi. Trời ạ, tôi không chờ được nữa. Leonard, cô Shanahan gọi. Hôm nay, cô tư vấn trưởng tôi mặc một chiếc đầm màu vàng chanh và búi mái tóc đỏ lên. Cặp kính màu xanh da trời của cô lúc lắc trên cổ và dính với sợi dây bạc nhìn rất giỏi. Bởi vì cô còn quá trẻ, chưa đủ già để mà phải gắn kính vào dây kiểu đó. Tôi tự hỏi, khi không ở trường thì cô ăn mặc ra sao? Kiểu một ca sĩ nhạc punk phá cách ban đêm chăng? Cô trẻ hơn hầu hết các giáo viên khác, có lẽ cùng tầm tuổi với Herb Silverman. Tôi nghe các thầy cô khác thông báo lại là hôm nay em xử sự khác thường có đúng không? Cô ấy nói với tôi ngay giữa hành lang trước mặt bao nhiêu đứa học sinh khác đang đi qua đi lại. Gì cơ ạ? Em lúc nào chẳng khác thường mà cô, nhưng mà em có sao đâu. Tôi nói cho qua chuyện vì tôi không muốn lỡ tiết học lịch sử, nạn diệt chủng của Herb Silverman. Thường thì tôi không ngại gì việc phải vào văn phòng của cô Shanahan, bởi vì cô có cả một hũ kẹo mút trên bàn, còn tôi thì lúc nào cũng thích mút những cây kẹo có mùi hương xác xị đó. Nhưng hôm nay, tôi còn phải chào tạm biệt Herb Silverman trước khi giả từ trần thế, và tôi không muốn bỏ lỡ giờ học của thầy chút nào. Đó là lớp học duy nhất mà tôi thực sự hứng thú. Thế nên, tôi liền quyết định diễn trò trước mắt cô. Cái mũ là sao đấy? Cô hỏi. Chỉ là kiểu tóc mới thôi ạ. Nhưng cô Javotala nói là em không phải là cây kéo vàng rồi. Tôi nói, mỉm cười và nhìn vào mắt cô giống kiểu mấy tài tử trong phim Hollywood hay làm. Khi cần thì tôi diễn xuất cũng thuyết phục lắm. Em có thể cho cô thấy kiểu tóc mới ngay bây giờ, nhưng em thấy hơi xấu hổ cô ạ. Thế nên em mới đội mũ che lại. Hay là để đến tiết 8, em ghé qua văn phòng cô nhé. Lúc đó, em sẽ cho cô xem và mình nói chuyện về bất kỳ điều gì cô muốn. Cô nhìn vào mắt tôi một lúc lâu, như thể xem tôi có đang siết cô không. Sâu trong lòng cô thừa biết là tôi đang diễn trò, tôi cá đấy. Nhưng mà cô còn có cả triệu vấn đề cần giải quyết, hàng trăm học sinh cần phải giúp đỡ và vô số các bậc phụ huynh không biết điều cần phải xử lý. Cả núi giấy tờ, hàng tá những cuộc họp trong cái văn phòng bức bối chỉ có cái bàn tròn và chiếc máy điều hòa nhiệt độ được bật suốt năm, kể cả trong mùa đông. Vì phòng họp nằm ngay trên cái buồng kỹ thuật nóng như lò than, vậy là cô biết điều dễ dàng nhất có thể làm là giả vờ tin tôi. Như thế, cô có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình, xoa dịu được lương tâm sau khi đã tìm thấy tôi trong hành lang, cho tôi cơ hội để thể hiện sự hoảng hốt, và tôi cũng đã diễn tròn vai của mình bằng cách giữ bình tĩnh, giả vờ là mình không sao cả. Và như thế là giúp cho cô có cái quyền gạch tên tôi ra khỏi danh sách những việc cần làm. Giờ thì cô ấy có thể quay sang làm những việc khác, và tôi cũng vậy. Một khi đã hiểu được cái hệ thống này điều khiển người lớn ra sao, thì chuyện thao túng họ cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Cô đã để phần vài cái kẹo mousse vị xá xị cho em rồi đấy. Vì chỉ còn có vài cái thôi, cô nói và cười với tôi. Giá mà có thể giải quyết được mọi vấn đề bằng kẹo, tôi thầm nghĩ, thì cô Shanahan hẳn đã thành chuyên gia rồi. Vậy cô trò mình sẽ nói chuyện vào tiết 8 nhé. Hứa là em sẽ đến gặp cô đấy. Cô lúc nào cũng mong Leonard Peacock đấy. Mấy từ cuối cô nói nghe như thể cô đang tán tỉnh tôi. Cứ làm như chỉ cần tôi xuất hiện là chúng tôi sẽ quấn lấy nhau ngay trong phòng cô vậy. Vài cô giáo cứ hay đông đưa với học sinh nam. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là cách giao tiếp với đàn ông duy nhất mà họ biết hay không? Dùng cái vẻ hấp dẫn giới tính để đạt được những gì mình muốn. Và tôi phải công nhận là cách đó có hiệu quả bởi vì tôi thực sự muốn tới gặp cô Shanahan ngay bây giờ. Và nếu như không phải là tôi đã quyết định tự sát thì thế nào lát nữa tôi cũng sẽ qua phòng cô ấy chỉ để ngậm mấy cây kẹo mút bị xá xị và tha hồ tưởng tượng. Tất nhiên rồi cô ạ, tôi nói dối. Chắc chắn là chiều này em phải đến thăm cô tư vấn xinh đẹp sắc sảo mà em yêu thích nhất chứ. Cô ấy có vẻ hơi đỏ mặt rồi cười với tôi đầy vẻ mãn nguyện. Khi cô quay đi, tôi gọi lại. Cô Shanahan này, vì tôi không kìm được. Sao thế, Leonard? Cô nói và xoay vòng một cái cứ như cảnh Marilyn Monroe tung váy vậy. Váy của cô thậm chí cũng xòe ra và bay lên đôi chút. Cảm ơn cô đã hỏi thăm em. Cô là một người tư vấn tốt, một trong những người giỏi nhất đấy. Không có gì đâu em à, cô nói, và khuôn mặt bừng sáng như mặt trời, bởi vì cô không hiểu được hàm ý mát mẻ của tôi trong câu nịnh. Suy cho cùng, cô chỉ là một người tư vấn hướng nghiệp phổ thông. Cô có thể nói cho bạn biết, bạn cần đạt mức điểm trung bình là bao nhiêu để đậu vào trường Penn, nhưng chỉ có thế thôi, và đừng nên trông chờ hơn nữa. Nhận được nhiều kẹo mút như tôi đã là may mắn lắm rồi. Rồi, ngay trước lúc cô đi, cứ như thể cô muốn xác nhận lại là hai chúng tôi đang chơi trò giả vờ, nên nói thêm, em sẽ đến gặp cô tiết 8 nhỉ? Cô biết em sẽ đến mà. Tôi nói dối. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng có viết ngày sinh nhật của tôi ra một tờ giấy, rồi vứt đâu đó, nhưng chắc cô quá bận rộn với những đứa học sinh khác nữa, nên tôi không đời nào giận vì cô quên sinh nhật mình cho được. Ở trường tiểu học, giáo viên lúc nào cũng nhớ sinh nhật của bạn, thật là vui biết bao, có bánh bông lan, sô-cô-la, hoặc tệ lắm cũng có bánh quy, và mọi người ca hát, khiến cho bạn có cảm giác mình thật là đặc biệt và là một phần của nơi đó, cho dù là trong lòng bạn ghét cay ghét đắng mấy đứa cùng lớp. Và các giáo viên tiểu học làm vậy là có mục đích cả, không phải chỉ để cho vui, mà vì đó là một điều quan trọng. Và tôi tự hỏi, tuổi nào là thích hợp để không để tâm tới sinh nhật của mọi người nữa? Khi nào thì chúng ta không còn cần người khác xác nhận việc mình đang lớn lên, đang thay đổi và đang tiến đến gần hơn cái chết nữa? Chẳng ai biết cả, cứ như là tất cả mọi người đều nhớ sinh nhật bạn mỗi năm, rồi đột nhiên bạn chẳng còn nhớ nổi lần cuối mọi người hát mừng sinh nhật là khi nào, hay điều đó đã chấm dứt từ khi nào, mà lẽ ra bạn phải không quên chứ nhỉ? Nhưng tôi không thể nhớ được chính xác cái năm mà tôi được người khác chúc mừng sinh nhật. Cái sự kiện đó chỉ đột nhiên trôi tuột qua đời mà tôi không hề hay biết, làm tôi buồn hết sức. Tôi nhìn cô Shanahan đang bước dọc hành lang, cô vừa đi vừa nhún nhún, như thể những lời khen của tôi đã củng cố thêm giá trị của cô và cho cô cái cảm giác rằng nghề của mình thật là cao cả. Chú thích: tôi cố tưởng tượng ra việc kết hôn với cô Shanahan thì sẽ thế nào. Chắc bữa nào cũng ăn kẹo mút trừ bữa quá. Lấy một cô vợ làm tư vấn tâm lý, có thể cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho tôi về mặt tình cảm, mà cũng có thể vì quá mệt mỏi với việc cả ngày lo lắng cho người khác rồi, nên về nhà cô ta sẽ biến thành một mụ vợ ích kỷ lắm đời. Thật chẳng biết đằng nào mà lần, không chừng vế sau lại đúng. Hết chú thích. Rồi cô khuất dần phía cuối hành lang. 17. Lá thư từ tương lai số 3. Chào cha yêu, là S, con gái cha đây. Viết thư thế này kỳ quá. Con không hiểu sao lại phải viết thư cho cha khi mà cha vừa mới lên thuyền với ngoại xong. Rồi có cả chú cá heo Horatio cũng ở đấy như mọi lần để bầu bạn với mọi người. Mẹ nói cha buồn, nhưng mẹ cũng nói là mọi người hãy viết thư cho cha lúc cha còn là một cậu bé. Và con không hiểu lắm. Mẹ hay kêu con làm nhiều bài tập kỳ lạ, nên con nghĩ chắc đây cũng là một trong những bài tập kỳ lạ đó. Cha bảo con nghe lời mẹ, nên con làm theo. Mẹ giúp con viết lá thư này. Mẹ nói con nên kể cho cha nghe những gì mà cha đã biết về con. Nghe ngớ ngẩn nhỉ. Nhưng thôi, con cứ viết ra đây vậy. Màu sắc con yêu thích là xám cá heo. Chòm sao con yêu thích là chòm thiên hậu, vì cái tên của nó nghe thật hay. Món ăn con yêu thích là súp ngô với thịt muối. Ha ha, con đùa đấy. Trò chơi con yêu thích nhất là trò ai sống ở đây. Con rất thích nghe những câu chuyện mà cha tưởng tượng ra về cuộc sống ở thành phố dưới nước, nơi cha gọi là Philadelphia. Một lần, chúng ta tìm thấy một căn hộ trong một tòa nhà chọc trời cũ mà cha gọi là Liberty Place, miền tự do, và cha kể cho con nghe nơi này từng có những người sống như ông hoàng bà chúa trong những căn hộ cao tiếp giữa trời, trông xuống những người khác phải sống gần dưới đất. Còn bây giờ thì người ta phải thuộc loại giàu nước đố đổ vách thì mới được xuống sống ở dưới đất. Cha bảo điều đó thật là trớ trêu. Chúng ta đi qua ngôi nhà đó và tìm thấy những bộ đầm chứng tỏ đã từng có một bà hoàng sống ở đây. Những bộ váy đó sáng lấp lánh và đầy màu sắc, và bà ấy mới có nhiều váy làm sao. Rồi cha bảo là bà nội đã từng thiết kế một bộ trong số đó. Thông tin này thật là thú vị vì cha chẳng bao giờ kể gì về bà cả. Rồi, chúng ta tìm thấy cả một cái tráp đựng đầy nữ trang vàng trong phòng ngủ. Cha để cho con giữ số vàng chúng ta tìm thấy. Chúng ta đã thu lượm vàng từ rất nhiều hộp trang sức như vậy trong khu vực tiền đồn 37. Con cất chúng dưới gầm giường trong những thùng chứa thức ăn đông lạnh cũ. Con chỉ giữ chúng để lâu lâu lấy ra nghịch thôi, chứ còn con không hiểu được tại sao những người trong quá khứ lại yêu vàng đến như vậy. Chúng chỉ lóng lánh thôi mà. Cha gọi con là công chúa, và đôi khi chúng ta đeo lên người thật nhiều vòng vèo, trang sức và nhẫn vàng đến mức rồi cha gọi con là Jay Z. Và cứ thế ôm bụng cười. Câu chuyện kể trước lúc nửa đêm mà con yêu thích là về Philadelphia Phyllis, cô gái nhỏ chuyên phá giải các vụ án kỳ bí vào đầu hồi thế kỷ. Cha kể cho con nghe rất nhiều chuyện về cô bé Philadelphia Phyllis này, và câu chuyện con thích nhất là khi cô có thể ngăn một đứa đầu gấu chuyên bắt nạt học sinh ở trường vì cô tìm thấy một thứ vũ khí kỳ diệu cho cô sức mạnh. Con ước nơi này cũng có nhiều trẻ em khác, nhưng những câu chuyện cha kể về những đứa hay bắt nạt cũng làm con nghĩ mình là đứa trẻ con duy nhất ở đây, thế này có khi lại là may mắn. Bài hát con yêu thích nhất là bài mà ông nội đã viết, có tên là Vatican chết ngập, mà có đôi lần cha hát cho con nghe vì cha nhớ ông nội. Mẹ đã giúp con đánh vần từ Vatican và giải thích rằng đó là nơi ở của một nhân vật quan trọng. Nhưng mẹ không giải thích rõ tại sao ông ấy lại quan trọng. Mẹ nói, thời đại chúng ta không còn những người như ông ấy nữa. Cha ơi, con không còn nghĩ ra được điều gì để viết nữa. Con yêu cha, con rất thương cha, vì hồi nhỏ cha hay buồn, nhưng bây giờ cha ít khi buồn lắm. Vậy là tốt rồi đúng không cha? Mẹ nói con nên bảo cha hãy cố gắng bám trụ. Bám trụ vào điều gì? Con tự hỏi. Con không biết, nhưng cha hãy bám trụ nhé. Đấy, con viết ra rồi đấy, mẹ phải thưởng con thật nhiều vì đã hoàn thành xong bài tập. Con háo hức mong được gặp cha bữa tối nay. Con nghĩ nhà ta sẽ lại ăn súp ngô với thịt muối nữa, vì đó là thứ thực phẩm còn nhiều nhất và phải để dành các loại thực phẩm khác cho các dịp đặc biệt như sinh nhật chẳng hạn. Chỉ khoảng một tuần nữa là tới sinh nhật của con đấy. Cha nói sẽ có một sự ngạc nhiên lớn dành cho con phải không? Con tò mò không biết là gì đây. Cha chưa bao giờ quên sinh nhật của con, và lúc nào cũng làm nó thật đặc biệt. Có đúng là cha không có ngày sinh nhật của mình như cha nói không? Con ước gì mình biết ngày sinh nhật của cha, bởi vì con sẽ tìm tặng cha một món quà sinh nhật đặc biệt chưa từng có. Horatio sẽ giúp con tìm kiếm tiền đồn 37 cho đến khi chúng con tìm được phần thưởng đặc biệt đó. Tại sao cha không chịu nói cho con biết ngày sinh của mình? Mẹ nói rằng nó gợi cho cha những kỷ niệm buồn. Vậy tại sao con lại không có kỷ niệm buồn nào? Con hỏi mẹ, và mẹ trả lời rằng đó là do con có một người cha tuyệt vời. Điều đó làm con khoái chí. Cha là người cha tốt của con. Con yêu cha. S. Công chúa J. Z. của cha. J. Z. là gì? Cha chẳng chịu nói con biết gì cả. Mười tám. Pearl Silverman cao tới 1m9, cơ thể của thầy thuộc loại dẻo dai, tóc thầy đã chuyển sang muối tiêu, chẳng mấy chốc mà bạc hết. Lúc đó thì thật phù hợp với họ của thầy. Thầy lúc nào cũng đeo cà vạt màu trơn, áo sơ mi trắng, tay dài, quần tây màu xanh lá cây, nâu đậm hoặc đen, không xếp ly, giày da lộn, cột dây đen hoặc nâu, có đế kèo lô cột, thắt lưng da, hộp tông màu với giày, đơn giản mà thanh lịch. Thầy trông giống như một người phục vụ tại một nhà hàng sang trọng. Hôm nay, thầy đóng bộ từ quần đến cà vạt, giày và tắt lưng đều màu đen và cáo sạch chùm râu dê màu bạc mới chớm mọc. Vào đầu giờ học, thầy luôn đứng ở cửa chào học sinh, bắt tay, cười và nhìn vào mắt từng đứa khi chúng bước vào lớp. Đó là người thầy duy nhất làm điều này, và việc đó thường tạo ra một dãy học sinh xếp hàng ròng rắn trong sảnh. Đôi khi, việc bắt tay này mất nhiều thời gian đến nỗi có mấy đứa vẫn còn xếp hàng bên ngoài khi chuông rung vào học. Việc này cũng làm mấy thầy cô khác trong trường thấy ngứa mắt ghê gớm. Có lần thầy hiệu trưởng thấy đám học sinh xếp hàng dài, liền la lên. Các em vào lớp hết cho tôi, mau lên! Vì không thấy Herb Silverman đứng ở cửa. Herb Silverman nói, không sao, thầy hiệu trưởng à, thầy trò tôi đang chào hỏi ấy mà, ai cũng xứng đáng được chào hỏi hết. Chào em, Andrew. Vẻ mặt thầy hiệu trưởng trông rất khó coi, cuối cùng thầy nói, chào các em, và bước nhanh đi mất. Hôm nay, khi Herb Silverman bắt tay tôi, thầy cười và nói, thầy thích cái mũ mới đấy, Leonard. Lời nói của thầy làm tôi thấy dễ chịu, bởi vì tôi tin là thầy thích nó thật, hay đúng hơn là thầy thích cái cách tôi thể hiện bản thân. Cảm ơn thầy, em có thể nói chuyện với thầy sau giờ học được không? Em muốn đưa cho thầy một thứ. Được chứ, thầy gật đầu và khuyến mãi thêm cho tôi một nụ cười nữa. Một nụ cười thật sự, dùng đến mọi cơ bắp trên gương mặt, chứ không hề gượng ép. Không hiểu sao mà nụ cười của Herb Silverman lúc nào cũng làm cho tôi thấy dễ chịu. Sao ngày nào ông ấy cũng phải bắt tay từng đứa nhỉ? Thằng nhóc Dan Lewis thắc mắc về Herb Silverman khi chúng tôi vào chỗ ngồi. Ông ấy kỳ cục quá chừng. Tina Whitehead thì thào trả lời. Tôi chỉ muốn rút khẩu P-38 ra và xả vào đầu cái đám ngốc siêu cấp ấy cho hả. Bởi vì Herb Silverman là một người chân thành quan tâm đến chúng tôi và dành thời gian nói cho chúng tôi biết điều đó mỗi ngày. Vậy mà, những cái đầu bả đầu của những đứa bạn cùng lớp tôi là đang chê bai thầy ấy, cứ như là con người ta thực sự muốn bị xử tệ vậy. Có lần, khi chúng tôi nói chuyện sau giờ học, Silverman bảo tôi rằng, khi một ai đó đứng dậy và thể hiện quan điểm của mình ở một cấp độ cao hơn, và dù chuyện đó có lợi cho người khác, thì những người bình thường khác vẫn ghét bỏ họ. Phần lớn là do họ quá hèn nhát, không dám đứng lên làm điều tương tự. Nên có lẽ, Dan Lewis và Tina Whitehead chỉ là những đứa yếu đuối hơn Herb Silverman, và vì thế mà bọn chúng thực sự cần đến lòng tốt của thầy. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không mất thời gian nhìn vào mắt và cười với chúng hằng ngày, nếu biết chúng nói xấu sau lưng tôi như thế. Herb Silverman khôn ngoan, bị chắc chắn biết rằng khi bạn khác biệt với người khác, thì bạn sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Thầy luôn nói về điều đó trước lớp. Hậu quả ư, nhưng thầy không bao giờ kể lể về những hậu quả mà thầy đã phải đương đầu. Điều đó khiến thầy nổi bật. Vậy, Herb Silverman nói với cả lớp, và tôi để ý lại một lần nữa, thầy kiềm chế việc xắn tay áo lên. Hôm nay là ngày chúng ta hỏi những câu về đạo đức. Ai có câu hỏi, giơ tay nào. Hoạt động này có nghĩa là một học sinh sẽ hỏi một câu hỏi liên quan tới vấn đề lịch sử nạn diệt chủng. Một câu hỏi mà không có câu trả lời đúng sai rõ ràng gì cả, giống như một tình huống tiến thoái lưỡng nan về đạo đức ấy. Rồi sau đó, cả lớp sẽ tranh luận về vấn đề đó. Hôm nay, chỉ có mỗi cánh tay tôi giơ lên, nên Herb Silverman gọi, Leonard nào! Giả sử rằng một thiếu niên Mỹ được thừa hưởng một khẩu súng của bọn phát xít khi ông nội cậu bé đó bắt và xử tử một sĩ quan cao cấp Đức Quốc xã. Vậy chúng ta phải làm gì với khẩu súng? Tôi quả thực tò mò, muốn nghe xem mấy đứa cùng lớp phản ứng thế nào. Gì chứ chắc chắn là câu trả lời của tụi nó trật lất so với đáp án tôi có trong đầu rồi. Để coi câu trả lời của tụi nó khác biệt đến mức nào cũng thú vị đấy. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy khoái trá khi đặt ra một câu hỏi hại não như vậy cho tụi nó, xem tụi nó ngu ngốc tới cỡ nào. Vì có mơ tụi nó cũng không nghĩ là tôi có súng thật, dù tôi nói toạc ra với tụi nó là tôi có. Đến ngày mai thì tụi nó sẽ bàng hoàng khi nghĩ lại về cuộc tranh luận này, tụi nó mới mở mắt ra mà thấy mình ngu ngốc tới chừng nào. Con bé Lucy Becker trả lời đầu tiên, và cái điều nó nói được đó là khẩu súng của tôi thuộc về bảo tàng nạn diệt chủng ở thủ đô, và nó viết một bài về tầm quan trọng của việc ghi nhận lại những sai lầm để mà không dại gì lặp lại những sai lầm đó nữa. Ai có ý kiến phản bác không? Herb Silverman hỏi. Thằng nhóc Jack Williams, một đứa khá lanh lợi và thú vị, nói rằng khẩu súng đó nên bị tiêu hủy. Nó còn nói về sự trỗi dậy của những phần tử phát xít mới, những kẻ thu thập những thứ vũ khí cũ như thế. Jack lý luận rằng nếu mọi luận điệu và biểu tượng tuyên truyền cho tư tưởng phát xít đều bị dập tắt và phá hủy, thì sẽ không ai có thể dùng nó để chiêu mộ những phần tử phát xít mới được nữa. Đó là lý do tại sao Tổng thống Obama liệm xác tên trùm khủng bố Osama Bin Laden ngoài biển. Jack nói, để không ai có thể dùng mộ hắn làm biểu tượng được nữa. Đối đáp rất thú vị đấy, Jack. Kurt Silverman nói, các em khác có ý kiến gì không? Mấy đứa trong lớp cứ nói tới nói lui chuyện phải làm gì với khẩu súng, và cho dù chính tôi là đứa đặt câu hỏi, thì mấy câu trả lời của tụi nó cũng khiến tôi phát hoảng. Ý là tôi có một khẩu súng phát xít ngay trong ba lô, và mọi người thì đang nói xem phải làm gì với nó. Chỉ có điều tụi nó không biết là cái câu hỏi giả định ấy của tôi lại là một câu hỏi thật sự. Tụi nó không biết rằng tôi đúng là đang mang theo người một khẩu súng. Tất cả tụi nó đều phải gọi là ngốc xít không thể tả. Tuy thế, tôi vẫn lo là biết đâu có đứa sâu chuỗi mọi thứ lại và đoán được ra tại sao tôi lại hỏi câu hỏi đó vào ngày này, và rồi tất cả tụi nó sẽ xé xác tôi ra. Tôi lo đến vã mồ hôi. Tôi rối bời, tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc cho mau, tất cả mọi thứ. Ấy thế mà cùng lúc đó, tôi vẫn muốn có ai đó khám phá ra được, lắp ghép lại được mọi lời gợi ý mà tôi để rơi rớt suốt năm này qua năm khác, nhưng chẳng một ai thấy ra được. Và tôi dần hiểu ra lý do khiến con người ta điên loạn lên và làm những việc kinh hoàng như những gì mà tụi phát xít, Hitler, những kẻ đánh bom hay giết người hàng loạt như Ted Kaczynski, Timothy McVeigh, Eric Harris, Dylan Claiborne và Joe Seung-hui đã làm. Tất cả bọn chúng và rất nhiều kẻ giả mang khác mà chúng tôi học ở trường. Và bạn biết sao không? Quỷ tha ma bắt Linda vì đã quên sinh nhật tôi. Quỷ tha ma bắt mụ ấy, bởi vì làm sao mà bạn có thể quên được việc bạn đã sinh ra một con người 18 năm trước rồi vô trách nhiệm với nó. Vô trách nhiệm hết sức, ích kỷ, đáng trách, bất nhân và... Leonard! Herb Silverman gọi tôi. Cả lớp đều ngoái đầu nhìn tôi. Em có kết luận gì không? Đây là lúc mà đáng lẽ tôi phải tổng kết lại cả hai quan điểm về việc phải làm gì với khẩu P-38 và theo tôi, phe nào sẽ thắng cuộc tranh luận. Nhưng nãy giờ, những lời đó cứ trôi tuột qua đầu tôi. Thêm nữa, tôi đâu thể nào diễn tả đích xác những điều mình nghĩ được. Em không biết nữa. Hôm nay em không biết gì cả. Tôi nói, rồi sau đó vô tình thở dài. Herb Silverman nhìn vào mắt tôi cho tới khi tôi phải ngẩng lên nhìn vào mắt thầy và dùng chiêu thần giao cách cảm cầu xin thầy. Thầy bỏ qua đi, giảng tiếp đi, hôm nay là sinh nhật em chỉ còn lại vài giờ trên hành tinh này thôi. Làm ơn đi thầy, hãy đối xử tốt với em, hãy gỡ cho em lần này. Thật là một câu hỏi khó, Leonard à, một câu hỏi thú vị đấy, thầy cũng không biết phải trả lời thế nào. Herb Silverman nói và cứu tôi một bàn thua trông thấy. Lũ ngố kia trợn tròn mắt và nhắm nháy nhau. Thầy tiếp tục vào phần bài giảng, thảo luận về khái niệm phân thân hay làm hai con người khác nhau cùng một lúc. Một sĩ quan người Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, ăn một bữa cơm tối đàng hoàng tại bàn ăn với gia đình mình, đọc truyện cho con cái nghe trước khi ngủ, hôn lên trán chúng và bế chúng vào giường ngủ. Và người này làm những điều đó sau cả ngày dài tảng lờ những tiếng la hét của trẻ em và phụ nữ Do Thái, xả khí ngạt và chất xác chết thành những nấm mồ tập thể khủng khiếp. Nói chung, Herb Silverman bảo là trong chúng ta luôn đồng thời tồn tại cả con người lẫn con quỷ, rằng cả hai khả năng đó đều hiện hữu trong mỗi chúng ta. Có vài đứa ngu ngốc tranh luận với thầy, nói rằng chúng nó không phải phát xít và sẽ không bao giờ trở thành như thế. Bởi vì Herb Silverman nói rằng chúng ta đều phân thân, đều có hai nhân cách bằng cách này hay cách khác. Tất cả mọi người trong lớp biết đích xác thầy đang nói gì, ấy vậy mà tụi nó giả bộ mình không biết. Giống như kiểu những đứa mà thầy cô tưởng là ngoan nhất hóa lại là những đứa nhậu nhẹt tới bến mỗi dịp cuối tuần, lái xe trong tình trạng say xỉn, quan hệ trai gái lung tung mọi lúc mọi nơi và thường xuyên khiến cho những đứa học trò thực sự ngoan phải tủi thân vì không được yêu mến bằng chúng. Nhưng chính những đứa mất dạy đó ngoài mặt lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt thầy cô. Thế là chúng sẽ nhận được những bức thư giới thiệu hay ho để vào trường đại học và đủ mọi đặc quyền đặc lợi. Tôi chưa từng gian lận khi kiểm tra hay liếc bài tập người khác, và Herb Silverman có lẽ là người thầy duy nhất ở trường chịu viết thư giới thiệu cho tôi nếu tôi có ngỏ lời. Đứa học sinh gương mẫu của trường tôi, Trish MacArthur, có những bức thư giới thiệu hay ho nhất từ những thầy cô giáo nổi tiếng trong trường, nhưng mọi học sinh đều biết nó là đứa hay tổ chức.